Đồ thần chi lộ, chương 122, tái sát hồi khứ, phần 2, giết, góc truyện audio.com. Ân ta lập tức truyền xuống ngay khi trung niên nam nhân khom lưng chuẩn bị lên xe thì đột nhiên, một trận âm thanh động cơ xe máy truyền tới. Chiếc xe máy từ bên trong siêu thị bán buôn tối om đi tới, đèn pha sáng chói mắt, lái phi thường nhanh, lúc chỉ còn cách hơn 10 thước tốc độ chiếc xe chậm dần, đèn pha lập tức bị tắt đi. Liêu ca, tìm được rồi, tìm được rồi. Người lái xe máy điên cuồng gào thét. Tìm được rồi, trung niên nam nhân đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể vốn định ngồi vào trong vô ý thức đứng thẳng dậy, quay đầu lại. Cũng ở chỗ này trong chốc lát, chiếc xe máy kia đột nhiên tăng tốc, tay Trương Dương ngồi ở phía sau xe đột nhiên triển khai, một ngọn hàn mang lóe lên trong không trung, một bông huyết hoa bay lên không trung, tựa như đóa hoa anh đào xinh đẹp lãng mạn bay múa. Trung niên nam nhân ôm lấy yết hầu của mình, vẻ mặt si ngốc nhìn theo chiếc xe máy rời đi, trong đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Mười mấy đại hán đứng xung quanh cũng sợ ngây người. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Khi chiếc xe máy của Lưu Biêu biến mất, bọn họ vẫn còn vẻ mặt si ngốc, sự tình quá đột ngột, thình lình khiến cho thần kinh của đám người cơ hồ không cách nào suy nghĩ, trong đầu mỗi người đều là một mảnh trống rỗng. Chuyện được copy tại truyện full. Trung niên nam nhân ôm yết hầu của mình, nhìn Lưu Biêu và Trương Dương biến mất trong bóng đêm mờ mịt, đỡ lấy cửa xe đi lên phía trước vài bước. Bồng, một tiếng, nặng nề ngã trên đất, chân vẫn còn đang vô ý thức giãy giãy, hai tay siết chặt ôm lấy yết hầu mình, đầu tiên là co quắp thân thể, giống như một cái lò xo, sau đó lật lại, đôi mắt mở thật to, dần dần, sao trời càng ngày càng mờ nhạt, vô số hồi ức vui buồn của tuổi thơ đều theo gió thổi mây tan. Cái gì là giang hồ? Cái này, mới là giang hồ chân chính, giang hồ có kim tiền mỹ nữ, giang hồ có quyền thế địa vị, nhưng giang hồ càng có nhiều tử vong cùng chém giết, đằng sau phong quang vô hạn chính là ẩn giấu từng bước sát khí. Vô luận là quyền thế thao túng thiên địa hay là hùng bá thiên hạ, chỉ cần mất đi sinh mệnh, cái gì cũng đều biến thành trăng trong nước, hoa trong kính. Ra ngoài lăn lộn, cuối cùng thì xong đời rồi. Đại ca, trong nháy mắt khi trung niên nam nhân nhắm mắt lại, hắn mới nhìn thấy một đám thủ hạ lao tới. Ha ha, ta thấy ngươi uy phong, muốn xem có bao nhiêu uy phong, lão đại chó má gì, còn không phải là một đao giết chết, lại còn ngồi BMW thì giỏi lắm à, ngồi BMW thì không sợ cái gì à, còn không phải một đao giết chết. Ha ha, chỉ 3 phút chiếc xe máy của Lưu Biêu đã lái tới phía trên con đê sông, đây là con đường chạy trốn bọn họ đã thiết kế lúc đầu, đám thủ hạ của trung niên nam nhân kia sớm đã lộn xộn rồi, căn bản còn không có phản ứng tới chiếc xe của Lưu Biêu biến mất. Đương nhiên, điều này cùng kỹ thuật đi xe của Lưu Biêu có quan hệ rất lớn, ở thành phố C, nếu như Lưu Biêu nói hắn là thần xe đệ nhị thì không có người nào dám nói đệ nhất. Chiếc xe đua 250 phân khối của hắn, cảnh sát giao thông nhìn thấy đều giả vờ lảng tránh, nên hoành hoành bá đạo suốt một thời gian dài tại thành phố C. Hiện tại, Lưu Biêu đúng là rất hăng hái, gần đây bị người ta truy sát giống như chó rơi xuống nước, rốt cục cũng được thở ra một ngụm ác khí. Trở về, Trương Dương nhẹ nhàng lấy bộ veston lau sạch sẽ vết máu tràn ngập trên chùy thủ lại lộ ra ánh kim sáng bóng, lạnh toát. Trở về đâu, Lưu Biêu sừng sốt, góc truyện audio.com. Quay lại giết, Trương Dương nhẹ nhàng thổi đầu nhọn ngon chùy thủ một hơi, tinh quang ánh lên trên mặt cư nhiên khiến cho người ta có một cảm giác dữ tợn, Lưu Biêu không khỏi rung mình một cái, bất quá, với tên Lưu Biêu chỉ sợ thiên hạ không loạn này lập tức bị lời nói của Trương Dương làm cho nhiệt huyết phấn chấn hẳn lên. Được dứt khoát hôm nay phải giết một trận thống khoái, con bà nó. Đúng rồi, lần này chúng ta giết ai? Chúng có phải chuẩn bị hay không? Lưu Biêu mặc dù điên cuồng ngang ngược nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng, không khỏi có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, giết tên tóc vàng là ngoài ý muốn, chúng ta ngoài ý muốn thì bọn chúng càng bất ngờ, tựa hồ thân phận tên tóc vàng kia rất quan trọng, nếu không thi thể sẽ không đặt trong xe BMW, bọn họ lúc ấy căn bản không nghĩ đến chúng ta lại chơi một đòn hồi mã thương. Phần lớn thủ hạ của hắn đều đã rời đi truy đuổi chúng ta, mỗi người đều dựa theo lẽ thường suy đoán chúng ta khẳng định đang càng chạy càng xa, thậm chí cho rằng chúng ta sẽ chạy khỏi tỉnh thành, căn bản sẽ không nghĩ đến chúng ta lại trốn ở trong siêu thị bán buôn. Ta lựa chọn quay lại chém giết Liêu ca kia chính là nghĩ đến khả năng này, bọn chúng căn bản sẽ không nghĩ đến, vì thế chúng ta có thể thuận lợi đào tẩu. Dù sao, người bị giết chết là lão đại của bọn chúng, sự kinh ngạc trong nháy mắt của bọn chúng đủ để chúng ta đào tẩu. Vậy bây giờ, Lưu Biêu kinh ngạc nhìn Trương Dương, hắn từ trước tới giờ chưa từng suy nghĩ sâu xa như vậy, hắn hiện tại đối với Trương Dương chỉ có một sự tín nhiệm mù quáng, loại tín nhiệm này được xây dựng trên mỗi lần thành công của Trương Dương. Hiện tại, cái chết của Liêu Ca khiến cho bọn chúng hoàn toàn hỗn loạn, ít nhất vài phút sau khi hắn chết, bọn chúng sẽ từ thần kinh khẩn trương đến thương tâm, thậm chí lo sợ, sau đó chờ đợi tin tức rắn không có đầu thì không có nguy hại. Ta có thể khẳng định hiện tại bọn chúng phần lớn đều đang gọi điện thoại, thứ nhất là vì thông báo cho một vài thủ hạ của Liêu Ca, thứ hai là vì cướp đoạt địa bàn Liêu Ca để lại, thứ ba, cũng là quan trọng nhất, bọn chúng khẳng định còn có người đang chờ đợi chỉ thị của Mãi Mãi Đề. Ta nghĩ, chúng ta hiện tại đi căn bản không có chút chuẩn bị nào. Vậy lần này giết ai? Giết kẻ cùng Liêu Ca nói chuyện, hắn hẳn là trợ thủ đắc lực nhất của Liêu Ca, chỉ cần giết chết hắn, chúng ở tỉnh thành này ít nhất 2 ngày là sẽ an toàn. Cách Trương.